Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay vì một mình đi mạo hiểm, không bằng mang theo Ngô Thị. Vương Bảo Thánh cực kỳ nghiêm túc nói, mang theo Ngô Thị cùng một chỗ. Hai vị lão tổ tiên quân đều vô cùng khiếp sợ, đây là thao tác gì? Có điều, Ngô Thị muốn đi cũng không thể không công để bọn họ đi, nửa bộ thánh đồ kia của chúng ta không phải vẫn là chìa khóa di tích kia sao? Như vậy đi, chúng ta thu vé vào cửa. Vương Bảo Thánh nói, Ngô Thị muốn đi, cứ thu bọn họ ba tấm vé vào cửa hỗn độn linh thạch là được. Vé vào cửa, lão tổ tiên quân càng thêm bối rối. Hắn nhịn không được đưa ra nghi vấn hỏi, điều này, Ngô Thị sẽ đồng ý sao? Ba viên hỗn độn linh thạch chính là con số trên trời. Ngươi không sợ bọn họ cá chết lưới rách sao? Bọn họ sẽ đồng ý. Vương Bảo Thánh vẻ mặt tràn đầy tự tin nói, bởi vì, ta không phải chỉ cần mang theo một cái người của Ngô Thị. Nếu đã muốn thu vé vào cửa, vậy dĩ nhiên là người đi càng nhiều càng tốt. Bắt đầu bán vé vào cửa từ Ngọc Hà Phù Thị, tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý đánh cược một lần. Chúng ta bán ra 20-30 cái danh ngạch, là có thể kiếm được 70-80 khối hỗn độn linh thạch, dù thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Nghe lời này, hai vị tiên quân lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thủ pháp thao tác của Vương Bảo Thánh là bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ tới, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Chương 14, trưởng công chúa, Bảo Thánh, chứng nhận hợp lệ cho ta một chút. Tuy nhiên, hai vị lão tổ Ngọc Hà Vương thì cuối cùng cũng quen sinh tồn trong khe hở, tác phong làm việc khó tránh khỏi câu thúc. Bọn họ cũng không giống như Thiên Ca chấp trưởng Càn Khôn mấy ngàn năm, trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian đều chém giết ở trên chiến trường, mới dưỡng ra một thân đại khí phách. Cho dù Vương Bảo Thánh phác họa ra tiền cảnh đầy đủ có sức hấp dẫn, nguyên cảnh tiên quân vẫn không nhịn được mà lo sợ. Bảo Thánh, gia tộc có thể có ba viên hỗn độn linh thạch, khởi bước cũng là tiên tộc cường thịnh tích lũy vô cùng phong phú, hoặc trực tiếp chính là thánh tộc. Những gia tộc này, không có một ai dễ đối phó. Chúng ta làm như vậy, liệu có quá mạo hiểm hay không? Đúng thật là có chút mạo hiểm, Vương Bảo Thánh nghiêm mặt nói, nhưng mặc dù chúng ta không mạo hiểm như vậy, Ngô Thị nếu đã biết được nội tình, liền tuyệt sẽ không tùy ý chúng ta kế thừa thánh đồ. Bọn họ hoặc là sẽ tìm thánh tộc cường đại áp bách chúng ta, hoặc là, dứt khoát sẽ đem tin tức này lộ ra hết. Thay vì như thế, không bằng liều một phen, Bảo Thánh nói đúng, Vương An Nghiệp cũng đồng tình nói, nhà chúng ta trong ba lần mở ra cơ hội, đã chết trọn vẹn ba chân tiên trùng, đánh rơi ba bộ tiên kinh. Ta cảm thấy di tích kia làm không tốt có chút vấn đề. Tìm thêm một ít gia tộc tham dự, có nguy hiểm cũng có thể để cho mọi người cùng nhau chia sẻ chút áp lực. Không sai, Ngọc Hà Thánh Triều cường đại hơn Thánh Triều bình thường, tổng cộng có tứ đại thánh tộc, hơn 10 cường tiên tộc, ngay cả động thiên thánh địa cũng có chừng 3 cái. Quan hệ giữa bọn họ lại có chút rắc rối phức tạp, không có khả năng hoàn toàn đoàn kết lại nhằm vào chúng ta. Vương Bảo Thánh nói, chỉ cần nhân số tham dự đủ nhiều, cho dù cuối cùng chúng ta không chiếm được thánh đồ, có một số lượng lớn tiền vé vào hỗn độn linh thạch của hỗn độn linh thạch này, cũng có thể cải thiện một chút kinh tế cho Ngọc Hà Vương thị chúng ta. Đến lúc đó mua thêm chút sản nghiệp, bồi dưỡng thêm mấy chân tiên trùng, nói không chừng một ngày nào đó có thể tái hiện sự cường thịnh của tổ tiên. Về phần áp lực từ khắp nơi, cũng không cần lo lắng, trong tộc chúng ta có một vị đại la cảnh cung phụng Dịch Điệp đại trưởng lão, có hắn trấn thủ, thế lực khắp nơi không dám sằng bậy, và lại ta cũng có thể nhờ Ngọc An huynh hỗ trợ, mượn kỳ lão của nàng dùng một lát. Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh ngươi một lời ta một câu phân tích. Nguyên cảnh tiên quân và Huyễn Minh tiên quân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt dần dần buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, chuyện của Dịch Điệp đại trưởng lão và kỳ lão bọn họ cũng đã biết. Nếu việc này chỉ là Ngọc Hà Vương thị ra mặt, đương nhiên sẽ không trấn áp được, nhưng nếu có hai vị thánh tôn ra mặt ứng đối, chắc chắn có thể chịu được áp lực. Huống chi Bảo Thánh nói, tiền bán vé vào cửa sẽ thuộc về Ngọc Hà Vương thị, trợ giúp Ngọc Hà Vương thị phát triển. Lợi ích của con số thiên văn như vậy, sao Ngọc Hà Vương thì có thể không động tâm? Suy nghĩ một lát, cuối cùng hai vị lão tổ tiên quân vẫn gật đầu đồng ý, vậy thì tất cả cứ dựa theo ý của Thánh Bảo. Vương Bảo Thánh tuy là tiểu bối, nhưng mà sức chiến đấu chân thật của gã chỉ sợ còn hơn hai vị tiên quân, quyền lên tiếng tự nhiên rất nặng. Nếu như thế, ta bắt đầu thực hiện thao tác, Vương Bảo Thánh vẻ mặt trịnh trọng nói, hai vị lão tổ yên tâm, Bảo Thánh nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của các ngươi. Mục tiêu thấp nhất lần này của chúng ta chính là kiếm tiền vé vào cửa, cũng tìm về ba bộ tiên kinh. Chúng ta như vậy, mấy ngày sau, chủ trạch của Ngọc Hà Ngô Thị, là một thế gia cổ xưa kéo dài mấy chục vạn năm, chủ trạch Ngô Thị đã từng mấy lần rời, kiến trúc chủ thể cũng đã từng vô số lần xây dựng lại, xây dựng thêm, mấy chục vạn năm xuống, sớm tìm không ra nửa điểm bộ dáng trước kia. Chỉ có trên quảng trường cửa chính của chủ trạch, cổng chào khổng lồ đại biểu cho tiên phẩm thế gia kia, phong thái vẫn như xưa. Bất luận là điêu khắc vô cùng tinh mỹ, hay là ngoại hình nguy nga đồ sộ, đều thể hiện rõ quyền thế và địa vị của thế gia tiên phẩm. Đây là vinh quang, cũng là biểu tượng của địa vị. Nhưng Ngô Thị nắm giữ tòa cổng chào này thật sự là quá lâu rồi, lâu đến mức bọn họ đã quen với cảnh tượng này, lâu đến, bọn họ đã vô số lần vui sướng, một ngày kia có thể đổi được nó càng thêm nguy nga hùng vĩ, càng thêm hùng vĩ tráng lệ. Mà lấy nội tình thâm hậu của Ngô Thị, khoảng cách bọn họ bước ra một bước này, kém cũng chỉ là một bộ thánh đồ, một cơ hội mà thôi. Sâu trong chủ trạch, mấy vị lão tổ chân tiên cảnh của Ngô Thị mở hội nghị nội bộ. Giờ phút này, bầu không khí trong phòng hội nghị ngưng trọng, sắc mặt mỗi người đều có vẻ hơi phẫn nộ cùng nặng nề. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thị không ngừng chèn ép Ngọc Hà Vương Thị, áp xúc không gian sinh tồn của đối phương. Nhưng vẫn không đổi được sự thỏa hiệp và nhận thua của Vương Thị. Hừ, Kim Dược Tiên Quân căm giận nói, Ngọc Hà Vương Thị lên bảng hải ngoại nông thôn thân thích, giống như báo lên cặp đùi vàng. Đây hơn phân nửa chính là sức mạnh bọn họ dám đối đầu với chúng ta. Một vị tiên quân khác tròm râu bạc trắng cũng gật đầu nói, xem ra chèn ép tầm thường, đã không làm gì được Vương Thị. Ta đề nghị, chúng ta có thể trả giá một chút, xin Khương Thị ra mặt tạo áp lực cho Vương Thị. Khương Thị, mấy vị tiên quân Ngô Thị khác đều biến sắc, trong ánh mắt có vẻ kính sợ, lại tràn đầy kiêng kỵ. Ngọc Hà Thánh Triều khác với Thánh Triều xa xôi lạc hậu của Thiên Thủy Thánh Triều, ngoại trừ Ngọc Hà Thánh Hoàng khuyết thị nhất mạch, còn có trọn vẹn ba thánh tộc. Trong đó thánh tộc Khương Thị cường đại nhất, được ban cho vương tước vị Trấn Bang Thánh Vương. So với hoàng tộc Khuyết Thị cường thịnh, Trấn Bang Thánh Vương phủ cũng vẻn vẹn chỉ kém một chút mà thôi. Thánh tộc Khương Thị hiện giờ ngoại trừ hai đại thánh tôn truyền thừa luân phiên ra, còn có một thánh thú thánh tộc Bạch Hổ Thánh Tôn, về phần truyền thừa chân tiên gia tộc, lại có tới 48 vị. Ngọc Hà Ngô Thị được xưng là tiên tộc siêu cường, có hy vọng xung kích thánh tộc. Nhưng so với thánh tộc Ngọc Hà Khương Thị thì kém xa vạn dặm. Nếu Khương Thị thật sự muốn toàn tâm toàn ý chèn ép một tiên tộc, chỉ sợ ngay cả Trừ Thị cũng không nhất định có thể bảo vệ được. Sắc mặt Kim Dược Tiên Quân cũng kinh nghi bất định nói, chúng ta tiết lộ tin tức truyền thừa thánh đồ của Khương Thị, có thể bị Khương Thị nhanh chân đến trước hay không? Khát vọng của bọn họ đối với thánh đồ cũng không thấp hơn chúng ta. Khương Thị và chúng ta chính là quan hệ thông gia, ít nhiều cũng sẽ nể mặt nhau một chút. Bạch Tu Tiên Quân nói, huống chi, trước đó chúng ta có thể đưa ra một khoản tiền lớn, ký kết hiệp nghị với Khương Thị trước đó. Nếu Khương Thị muốn cắt đứt, đương nhiên phải cố kỵ danh vọng. Phá hư quy tắc hứa hẹn, cho dù là thánh tộc cũng phải cân nhắc tỉ mỉ. Các tiên quân còn lại đều im lặng không lên tiếng. Trên danh nghĩa, Ngô Thị bọn họ cùng Khương Thị đích thật là quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế lại là Ngô Thị đem đích nữ ưu tú bồi dưỡng tỉ mỉ trong gia tộc gả vào Khương Thị nhiều, mà cô nương Khương Thị gả vào Ngô Thị, có rất nhiều chỉ xuất thân từ trực mạch. Chỉ có chút ít là cô nương đích thứ mạch, thậm chí còn có một số bảng hệ gả cho trực mạch Ngô Thị. Bạch Tu Tiên Quân thấy mọi người có chút do dự, lập tức nói, mẫu tộc của ta chính là dòng chính thứ mạch Khương Thị, việc này liền do ta ra mặt xử lý. Huống chi lui một vạn bước mà nói, một bộ thánh đồ này chúng ta thà rằng tiện nghi cho Khương Thị, cũng không thể tiện nghi cho Ngọc Hà Vương Thị. Dù sao nếu Khương Thị lấy được thánh đồ, tất nhiên sẽ bồi thường tương ứng cho chúng ta, nhưng nếu như Ngọc Hà Vương Thị có được thánh đồ, tuyệt đối sẽ không buông tha nhà chúng ta. Mấy vị lão tổ sắc mặt hơi đổi, nửa câu sau của hắn thuyết phục mấy vị lão tổ. Đúng vậy, nếu không có Khương Thị ra mặt, Vương Thị hiện giờ rất có khả năng sẽ hợp tác với thân thích nông thôn. Nếu bọn họ lấy được thánh đồ, tương lai xuất hiện một vị thánh tôn, vậy cuộc sống của Ngô Thị sẽ rất khó khăn. Sau khi liệt vị lão tổ Ngô Thị cân nhắc một phen, rốt cuộc đưa ra kế sách, nếu Khương Thị giúp Ngô Thị lấy được thánh đồ, bọn họ nguyện ý đưa ra một khoản gia sản gần 10 viên hỗn độn linh thạch làm bồi thường. Nhưng trước đó phải ký khế ước hợp tác, nếu Khương Thị vi phạm lời hứa, bọn họ sẽ công bố khế ước, công bố di tích thánh đồ cho mọi người, để tất cả mọi người tham dự vào tranh đoạt thánh đồ, khiến Khương Thị ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nào có thể đoán được, kế hoạch của bọn họ bên này vừa mới định ra, liền có một vị tiên quân Ngô Thị lưu thủ ở bên ngoài xông vào. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vừa vào cửa đã nói, xảy ra chuyện lớn, mọi người vội vàng hỏi hắn rốt cuộc xảy ra đại sự gì. Vị tiên quân này lấy ra một phong thư đưa cho mọi người, Ngọc Hà Vương Thị phái một vị thánh tôn tới đưa một phong thư, nói là mời chúng ta cùng thăm dò di tích thánh đồ truyền thừa. Thánh tôn truyền tin, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Ngọc Hà Vương Thị còn có thể mời được thánh tôn tới đưa tin. Chẳng lẽ là những người họ hàng hải ngoại của Vương Thị kia làm được? Còn nữa, cùng thăm dò di tích thánh đồ truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Chúng tiên quân Ngô Thị vội vàng kiểm tra một chút lá thư. Tuyển từ trong thư vô cùng khách khí, cái gì mà Ngọc Hà Vương Thị và Ngọc Hà Ngô Thị từ khi tổ tiên đã giao hảo, không nên vì một di tích thánh đồ mà huyên náo hai nhà duy trì trở mặt. Xem ở mặt mũi của lão tổ tông, Ngọc Hà Vương Thị nguyện ý cho Ngô Thị một cái danh ngạch tiến vào di tích. Đương nhiên, danh ngạch này không phải cho không, mà cần nộp ba khối hỗn độn linh thạch phí quản lý. Nhưng đây còn chưa phải điều đáng ghét nhất. Vương Thị ở trong thư nói rất rõ ràng, ngoại trừ Ngọc Hà Vương Thị ra, bọn họ còn có thể mời thánh tộc khác, Cường Tiên tộc, Cường Tiên Triều, Động Thiên Thánh Địa, thế lực tổ chức cùng nhau tham dự, danh sách bao hàm rộng lớn, có thể nói là trải rộng toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều, cùng với hai thánh triều xung quanh Ngọc Hà Thánh Triều. Tên luôn được định là 20 người. Đáng giận, Kim Dược Tiên Quân tức giận vỗ bàn, Ngọc Hà Vương Thị điên rồi sao? Thế mà lại chủ động tiết lộ tin tức truyền thừa di tích của thánh đồ ra ngoài, còn vọng tưởng bán danh ngạch. Kể từ đó, rất nhiều mưu đồ trước đó của bọn họ chẳng phải đều uổng phí sao? Các ngươi nói, Ngọc Hà Vương Thị kia có phải là đoán được chúng ta chuẩn bị thỉnh ngoại viện, lúc này mới cố ý trước tiên thả ra tin tức, phản tướng quân chúng ta hay không? Bạch Tu Tiên Quân gắt gao cau mày, trong lòng hồ nghi không thôi, bọn họ cố ý đưa lá thư này cho chúng ta, đây rõ ràng là cố ý chọc giận chúng ta. Mà thỉnh thánh tôn đưa tin, lại là uy hiếp chúng ta, nói cho chúng ta biết bọn họ có thánh tôn làm chỗ dựa, bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cứ như vậy, rất khó nói không phải có dự mưu. Vừa có suy đoán này, trong lòng mọi người nhất thời lột bột một cái. Chết tiệt, thật sự có khả năng này, hơn nữa khả năng còn không nhỏ. Đáng giận, Ngọc Hà Vương Thị này, bọn họ chắc chắn là cố ý. Kim Dực Tiên Quân tức giận đến xanh mét mặt mày, cả giận nói, một người có giá ba viên hỗn độn linh thạch, ai lại tốn tiền oan uổng thế này chứ? Nhưng mà những lời này vừa ra khỏi miệng, chúng tiên quân ở đây đều lâm vào trong trầm mặc. Người ta Vương Thị đã nói rất rõ ràng, danh ngạch này không phải ép mua cường bán, muốn tham gia thì trả tiền, không muốn tham gia liền đổ. Người bên ngoài không dám nói, nhưng sự tình mắt thấy đã trở thành kết cục đã định, không thể xoay chuyển, trong lòng chúng tiên quân Ngô Thị tuy rằng không vui, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận ba viên hỗn độn linh thạch trả giá. Dù sao, đây chính là cơ hội kế thừa thánh đồ. Đông Hà Thần Triều lập triều hơn trăm vạn năm, số lần thánh đồ xuất hiện ở trên đấu giá hội tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Trong đó, có ghi chép có 35 lần. Trong kỷ lục bán đấu giá 35 lần này, giá giao dịch thấp nhất là 129 viên hỗn độn linh thạch, giá bán cao nhất là 172 viên hỗn độn linh thạch. So với giá trị của thánh đồ, 3 viên hỗn độn linh thạch tính là gì? Dùng 3 viên hỗn độn linh thạch đổi lấy một lần đánh cược một lần, liền có cơ hội đạt được thánh đồ. Thử hỏi có ai không động lòng, tiểu tử Vương Bảo Thánh kia huyết mạch cao minh, hơn phân nửa cũng là muốn đi tham gia di tích thí luyện. Một vị tiên quân đưa ra ý kiến nói, lấy tư chất huyết mạch của hắn, chỉ sợ sẽ có ưu thế rất lớn a. Càng có ưu thế, càng dễ bị nhắm vào. Kim Dực Tiên Quân có ý tưởng khác, bọn họ bán ra 20 danh ngạch, cạnh tranh nội bộ tất nhiên sẽ rất kịch liệt, đến lúc đó long tranh hổ đấu, ai có thể cười đến cuối cùng cũng không chắc. Bọn họ mồm năm miệng 10 thảo luận, bên trong cũng có không ít ý kiến bất đồng. Nhưng thảo luận đi, cuối cùng bọn họ vẫn đưa ra một kết luận. Ba viên hỗn độn linh thạch tuy là khoản lớn, nhưng Ngô Thị tốt xấu cũng bỏ ra được, lần này không đánh cược một lần, chỉ sợ thánh đồ và Ngô Thị sẽ triệt để vô duyên. Phải biết rằng, thánh đồ cũng không phải chỉ có tiền liền nhất định có thể mua được. Mặc dù trong lịch sử Đông Hà Thần Triều xác thực đấu giá qua không ít bộ thánh đồ, nhưng đó là lấy trăm vạn năm làm trục thời gian, trung bình xuống, ít nhất ba vạn năm mới có thể có một bộ thánh đồ lưu nhập thị trường. Đừng nói đám chân tiên bọn họ, cho dù là thánh tôn, cả đời cũng không nhất định có thể bắt kịp một buổi đấu giá có thánh đồ. Hơn nữa, cho dù thật sự vận khí tốt vượt qua một hồi như vậy, còn phải cạnh tranh với những gia tộc có tiền khác. Lấy của cải của Ngô Thị, xác suất tranh không được rất lớn. Nhưng trước mắt lại có một cơ hội, thánh đồ A, đây chính là thánh đồ A. Tuy giao ba viên hỗn độn linh thạch, không nhất định có thể kế thừa thánh đồ, nhưng dù gì cũng là cơ hội, dù thất bại thì cũng chỉ mất ba viên hỗn độn linh thạch mà thôi. Liều mạng, cuối cùng, Ngô Thị liệt vào lão tổ nhất trí hiệp định, chỉ cần thánh tộc khác nguyện ý trả tiền mua danh ngạch, vậy bọn họ cũng sẽ mua một suất. Cầu chính là một đường hy vọng kia, là cầu tương lai không hối hận. Mà không lâu sau khi Ngô Thị hạ quyết tâm, tin tức trong tay Ngọc Hà Vương Thị nắm giữ nửa bộ thánh đồ, nắm giữ một di tích truyền thừa của thánh đồ cũng đã như cuồng phong mưa rào càn quét toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều, tin tức thậm chí còn truyền tới hai đại thánh triều xung quanh. Kể từ đó, tự nhiên là bắt đầu sôi trào lên. Ngọc Hà trưởng công chúa vốn đã hạ quyết tâm một đoạn thời gian không phản ứng với thiên ca, cũng kéo Vương Bảo Thánh vào trong danh sách đen xã giao. Kết quả vừa nghe được việc này, Ngọc Hà trưởng công chúa mơ hồ có chút ngồi không yên. Đợi đến khi Ngọc Hà Thánh Hoàng triệu kiến nàng, cũng lệnh cho nàng phụ trách xử lý việc này, Ngọc Hà trưởng công chúa trước tiên đã tìm được Điền Thiên Ca, muốn cho nàng đi cùng mình đến Ngọc Hà Vương Thị, gặp Vương Bảo Thánh một lần. Không ngờ, Kính Thiên Ca còn đang vì lần đánh nhau trước mà chịu thiệt mà tức giận, không để ý đến nàng, ngược lại muốn nàng tự mình đi tìm Bảo Thánh. Rơi vào đường cùng, Ngọc Hà trưởng công chúa đành phải đơn thương độc mã đi Ngọc Hà Vương Thị. Chỉ là gần đây Vương Bảo Thánh bề bộn nhiều việc, thời điểm Ngọc Hà trưởng công chúa đi, hắn đang cùng hơn 10 cô nương có chứng nhận đủ tư cách, cùng Ngọc An huynh cùng dạo chơi Ngọc Hà Vịnh, đồng thời ngắm cảnh, còn có thể thuận tiện gia tăng độ lý giải lẫn nhau, độ phù hợp khảo thí tính cách v.v. Kết quả chính là, Ngọc Hà trưởng công chúa trực tiếp vồ hụt. Ngược lại mọi người của Ngọc Hà Vương Thị bị sự xuất hiện của trưởng công chúa dọa sợ, vội vàng đi tìm Bảo Thánh trở về. Thật vất vả đợi được Vương Bảo Thánh trở về Ngọc Hà Vương Thị, mặt của Ngọc Hà trưởng công chúa cũng đã đen lại. Nàng nhịn không được hướng Vương Bảo Thánh chửi rủa, lúc người yêu đương, không thể một người nói chuyện sao. Lập tức dẫn theo mười mấy cô nương đi khắp nơi, cũng không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Còn nữa, những tiểu cô nương kia rõ ràng đều đồng ý như vậy, không có chút lòng tự ái nào sao. Điện hạ, chúng ta chính là ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Gia tăng chút ít hiểu biết với nhau mà thôi. Vương Bảo Thánh vuốt mũi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, huống chi, từng người tới thực sự có chút lãng phí thời gian, đối với các nàng cũng không công bằng. Không công bằng, Ngọc Hà trưởng công chúa tức giận đến mức mí mắt run lên, cùng nhau bàn bạc với ngươi mới gọi là không công bằng đi. Còn không bằng rút thăm quyết định trước sau đi. Không không không, đây là quyết định nội bộ bọn họ tự mình quyết định. Vương Bảo Thánh thở dài nói, bọn họ nói sợ rút thăm chúng cô nương phía trước sẽ vận dụng một vài thủ đoạn bàng môn tà đạo, gạo nấu thành cơm các loại. Bởi vậy, bọn họ quyết định cùng nhau du ngoạn, như vậy sẽ không phân chia trước sau, cũng có thể giám sát lẫn nhau, nếu ai cũng không dở thủ đoạn, đều dựa vào bản lĩnh thật sự để tranh thủ ta. Ngọc Hà trưởng công chúa sắc mặt trì trệ, gạo nấu thành cơm, chết tiệt ngươi nói rất có đạo lý, sao bản công chúa nghe đặc biệt muốn đánh người. Điện hạ lần này tới Vương Thị tìm ta, là muốn ước hẹn thêm hiểu rõ ta sao? Vương Bảo Thánh khẽ nhíu mày nói, dựa theo quá trình đã định trước tiên ta phải cho ngươi giấy chứng nhận hợp cách. Ngươi sau khi có tư cách có thể, nhưng mà hắn còn chưa nói hết, mặt của Ngọc Hà trưởng công chúa cũng đã hoàn toàn đen xì. Nàng tại chỗ liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhào tới, ấn Vương Bảo Thánh chính là điên cuồng đánh một trận. Sau khi đánh một nén nhang, tâm tình nàng mới hơi thư sướng một chút, vỗ vỗ tay buông tha cho Vương Bảo Thánh. Mà Vương Bảo Thánh giờ phút này đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Ta đến đây là vì nửa bộ thánh đồ và di tích truyền thừa của Ngọc Hà Vương Thị. Ngọc Hà trưởng công chúa thản nhiên ngồi trở lại trên ghế chủ tọa, giống như không có chuyện gì nói đến chính sự. Vương Thị các ngươi không bảo vệ được nửa bộ thánh đồ và bản đồ di tích kia, không bằng giảm giá bán cho Trừ Thị chúng ta, Trừ Thị chúng ta nguyện ý bồi thường 30 hỗn độn linh thạch. Không bán, Vương Bảo Thánh che mặt xanh tím lắc đầu, bọn ta chỉ bán danh ngạch. Ngươi, Ngọc Hà trưởng công chúa cười lạnh nói, ta biết sau lưng ngươi có thánh tôn, nhưng chỉ sợ một hai thánh tôn không thể trấn nhiếp được bầy sói, thánh tộc bên cạnh không dễ nói chuyện như ta đâu. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ai nói chúng ta không thể trấn nhiếp bầy sói? Cùng lúc tiếng nói chuyện vang lên, một vị công tử áo trắng liền lững thững đi tới, tay áo bồng bềnh, tư thế hiên ngang, chính là Doanh Linh Trúc nữ giả nam trang. Nàng ngăn ở phía trước Vương Bảo Thánh, thần sắc bất thiện nhìn về phía Ngọc Hà trưởng công chúa, ta đã liên hệ với sư tôn Thái Sơ đạo chủ của ta, lão nhân ra người hồi âm, hết thảy dựa theo quy củ làm việc, ai cũng không được sằng bậy. Thái Sơ đạo chủ, Ngọc Hà trưởng công chúa biến sắc, trong ánh mắt nhìn về phía Doanh Linh Trúc nhất thời tràn đầy hồ nghi, nhà đầu này, chẳng lẽ chính là đệ tử y bát của đạo chủ Doanh Linh Trúc. Nói xong, nàng nhìn Doanh Linh Trúc, lại nhìn Vương Bảo Thánh, dường như hiểu được vài phần. Doanh Linh Trúc chính là nữ tử có danh tiếng cực lớn, ở toàn bộ Đông Hà Thần Triều, danh tiếng còn lớn hơn cả Ngọc Hà trưởng công chúa của nàng. Dù sao đây cũng là một vị nữ tử có tư cách kế thừa vị trí đạo chủ trong tương lai. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của Ngọc Hà trưởng công chúa dường như xẹt qua một tia không phục. Không sai, Doanh Linh Trúc ưỡn ngực, giống như muốn chứng minh điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nói, phần cơ duyên thánh đồ này, Ngọc Hà Vương Thị đã chuyển giao cho Bảo Thánh hiền đệ, hắn xử trí như thế nào là chuyện của hắn, nhưng ai nếu muốn dựa vào thực lực xảo đoạt, còn phải hỏi ý tứ của đạo cung chúng ta trước. Có đạo chủ tiền bối ra mặt, tự nhiên là Ngọc Hà ta lo lắng nhiều, tin tưởng tất cả mọi người sẽ làm việc theo quy củ. Ngọc Hà trưởng công chúa nói xong, cười tủm tỉm nói, Linh Trúc cô nương, dường như ngươi rất quan tâm Bảo Thánh. Ha ha, quan không quan tâm, hình như cũng không liên quan đến chuyện của trưởng công chúa điện hạ nhỉ. Doanh Linh Trúc lộ ra địch ý tương đối với Ngọc Hà trưởng công chúa. Nàng vậy mà đánh Bảo Thánh hiền đệ, quả thực là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chuyện này không liên quan đến ta. Ngọc Hà trưởng công chúa gật đầu đồng ý, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Thánh, trừ thị chúng ta cần hai vị trí, tổng cộng 6 viên hỗn độn linh thạch sẽ được đưa lên. Có thể, Vương Bảo Thánh gật đầu nói. Mặt khác, giọng điệu của Ngọc Hà trưởng công chúa kéo dài một chút, cười như không cười liếc mắt nhìn Doanh Linh Trúc, cuối cùng nói, Bảo Thánh à, chứng nhận hợp cách của ta một chút. Cái này, Vương Bảo Thánh do dự một chút, trong lòng có chút kỳ quái. Vừa rồi muốn cho ngươi chứng nhận hợp cách, ngươi lại đánh ta một trận, tựa như nhận lấy vũ nhục lớn lao. Hiện tại, sao lại chủ động muốn chứng nhận hợp cách? Ngươi dám, Doanh Linh Trúc nổi giận, kéo Vương Bảo Thánh lại, Bảo Thánh hiền đệ, không được cho nàng ấy. Dựa vào cái gì mà không cho ta? Ta cũng thông qua bài thi, cũng đạt được sự tán thành của Bảo Thánh. Ngọc Hà trưởng công chúa tựa hồ lập tức nghiêm túc hẳn lên, ta tin tưởng Bảo Thánh là người biết giảng quy củ. Nghe nói như thế, sự do dự trong lòng Vương Bảo Thánh ngược lại là phai nhạt. Quy củ và quy trình đều do chính hắn định ra, hắn cũng không muốn làm hỏng quy củ quy trình của mình. Được rồi, hắn gật gật đầu, chống lại áp lực trong ánh mắt Doanh Linh Trúc, móc ra một phần giấy chứng nhận hợp cách đưa cho Ngọc Hà trưởng công chúa. Ngọc Hà trưởng công chúa cầm chứng nhận hợp cách, lại hơi dương lên đối với Doanh Linh Trúc, phảng phất có vài phần hương vị khiêu khích. Mà Doanh Linh Trúc cũng không nhượng bộ chút nào, ánh mắt hai người đụng vào nhau, trong không khí lập tức lóe lên tia lửa kịch liệt. Nhìn bộ dạng của nàng, cũng không biết như thế nào, Vương Bảo Thánh bỗng nhiên không khỏi cảm giác sau gáy toát ra từng tia khí lạnh. Kỳ quái, hắn sờ sờ cái ót, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngọc Hà trưởng công chúa điện hạ và Ngọc An huynh, sao đột nhiên trở nên có chút kỳ quái? Rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng hắn vẫn luôn ở bên cạnh mà, sao đột nhiên hắn lại nhìn không hiểu chuyện này nhỉ? Ngay tại Ngọc Hà Thánh triều bán vé cửa di tích, làm cho tập thể xem mắt, khiến oanh oanh liệt liệt, trong khoảng thời gian vô cùng náo nhiệt này. Thần Đô Lạc Kinh, trên 9 tầng trời, Định Vận Thần Cung, không khí trong Tỉnh Thân Các trước sau như một uy nghiêm, trang nghiêm. Thương Bình Thần Hoàng đang ngồi ở sau một cái bàn rộng lớn bị nứt ra, bận rộn phê duyệt tấu chương, xử lý sự vật triều đình. Công việc của Thần Hoàng bận rộn và tẻ nhạt, nhưng có thể đưa tới tay ông ta, đều là việc lớn do ông ta quyết định, sơ suất cũng không được, sơ suất không được, mỗi một chuyện đều cần phải cực kỳ thận trọng. Cuộc sống như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, Thương Bình Thần Hoàng mặc dù đã quen, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt, là lấy lông mày luôn nhăn lại, ít khi giãn ra. Bận bịu một hồi, hắn đang nâng chung trà lên chuẩn bị uống một ngụm. Chợt, một vị thống lĩnh cấm quân vội vàng chạy đến, bẩm báo với hắn. Nghi phạm của Cơ Côn Luân cùng một đám người làm tổn thương Doanh Linh Trúc đã bị thuận lợi áp giải đến Lạc Kinh, phụ trách áp giải Diệp Thị, Đỉnh Thăng Lão Tổ đang áp giải người chờ ở ngoài cung, tùy thời chờ bệ hạ xử lý. Đáy mắt Thương Bình Thần Hoàng lóe lên hàn quang, tiểu xúc sinh kia của Cơ Thị rốt cuộc bị áp tải trở về. Hắn đặt chén trà xuống, hạ lệnh đem người nhốt vào thần lao thần cương, bản hoàng trở về tự mình thẩm vấn. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, thống lĩnh cấm quân còn chưa kịp đáp lời. Đột nhiên, thân thể Thương Bình Thần Hoàng bỗng nhiên chấn động. Trong thần hồn của hắn dường như có thứ gì đó bị nghiền nát. Không tốt, là ban cho Ly Từ Thần Hoàng lệnh. Sắc mặt của Thương Bình Thần Hoàng đại biến. Ly Từ từ khi cầm Thần Hoàng lệnh, chưa bao giờ sử dụng qua, lần này bỗng nhiên bóp nổ, tất nhiên là gặp phải nguy cơ cực lớn. Cơ hồ không có bất kỳ do dự gì, Thương Bình Thần Hoàng tâm niệm vừa chuyển, chủ ý thức đã thuận theo một vòng kết nối huyền diệu khó giải thích kia mà bắn tới. Cùng lúc đó, trong thần hoàng lệnh bị nghiền nát cũng có một lượng năng lượng khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, dung hợp với một tia sức mạnh thần hồn bắn đến kia, nhanh chóng ngưng tụ ra một hình chiếu thần hoàng. Chương 15, ta giữ ngươi làm con gái, ngươi lại muốn ta làm pháo hôi. Trong biển hư không vô tận, một dòng thiên hà vô cùng khổng lồ đen tối và tĩnh mịch, năng lượng lưu chuyển chảy xiết tạo thành một dải sáng sán lạn, mang tới ánh sáng cho bóng tối tràn ngập sợ hãi vô tận. Phần cuối thiên hà này chính là một tràng trồ lớn mênh mông như đại dương. Năng lượng chảy xiết không ngừng trong thiên hà cuối cùng đều tập hợp vào hồ này, ngày qua ngày, năm qua năm. Không biết trải qua bao nhiêu năm, trong hồ lớn này hội tụ không biết bao nhiêu năng lượng thiên hà, mênh mông bát ngát, nhìn qua phảng phất nhìn không thấy giới hạn, trong hồ càng là quang sắc sặc sỡ, mỹ lệ tựa như huyễn cảnh, tráng lệ vô cùng, cũng làm cho người ta tâm chiết vô cùng. Tại hạ du hư không thiên hồ bón địa chỗ này còn có vài thiên hà nhỏ uốn lượn cửu chuyển, kéo dài hướng hư không biển phương xa, mang tới ánh sáng cho hắc ám hư không hải. Cũng mang theo sinh cơ. Mà ngay bên cạnh hư không thiên hồ, xây dựng rất nhiều quần thể kiến trúc ma tộc, những quần thể kiến trúc này bụng tròn bụng bự, tựa như đang trữ rất nhiều vật tư. Không sai, Nơi này là một trong những kho hàng hậu cần của một chi đại quân ma tộc, chỉ có điều, một tòa nhà kho này thuộc về trụ sở kho cỡ lớn. Xung quanh kho hàng khổng lồ này, lơ lửng từng tòa ma tộc quân doanh, từng đội ma binh ở trong doanh địa tuần tra, cảnh giác hết thảy gió thổi cỏ lay, ngăn cản cùng hủy diệt hết thảy tồn tại dám can đảm xông loạn trong nhà kho. Giờ phút này, ngay tại căn cứ nhà kho cách đó không xa, chính giữa hư không thiên hồ, ẩn nấp trong một chỗ không gian vặn vẹo. Vương Ly từ mặc một thân chiến giáp, trong tay cầm thần hoàng lệnh vỡ vụn mà không còn năng lượng, nhìn hình chiếu ngưng tụ thành thực thể trước mắt, hai mắt càng mở càng lớn, một bộ dáng vô cùng giật mình. Hình chiếu này, dáng vẻ này, Vương Ly Từ thật sự quá quen thuộc. Lão Thương, trong mắt Vương Ly Từ tràn đầy kinh ngạc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, sao lại là ngươi? Ngươi trước mắt, ngoại trừ quần áo trên người không giống nhau, còn lại không phải là Lão Thương sao? Thương Bình Thần Hoàng vừa mới ngưng tụ thành hình lại không để ý đến sự kinh ngạc và ngoài ý muốn của nàng. Từ lúc đưa ra thần hoàng lệnh, hắn đã biết một khi thần hoàng lệnh bị sử dụng, áo giáp của hắn cũng liền không che được, đối với việc này tự nhiên có chuẩn bị tâm lý. Huống chi, cho dù muốn giải thích, cũng phải chờ sau khi giải quyết nguy cơ. Ly Từ đừng sợ, đến bản, không, đến phía sau ta. Hắn bất chấp giải thích quá nhiều, trước tiên gọi Vương Ly Từ một câu, thần niệm giống như gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Gần như trong lúc hô hấp, Thương Bình Thần Hoàng thông qua thần niệm quan sát rõ ràng cảnh vật xung quanh, vẻ cảnh giác trong ánh mắt cũng theo đó tán đi, thay vào đó là khó hiểu. Đây là một nếp uốn không gian ẩn nấp, dường như đang ở trong thiên hồ nào đó. Bên người Vương Ly Từ đi theo một con chuột lớn màu xám bóng loáng, còn có Lam Uyển Nhi quen thuộc, Linh Vô Sầu, và đám người Vương Anh Tuyển không quá quen thuộc. Đồng thời, trong không gian nếp nhăn còn cất giấu một đội quân tinh nhuệ, khí tức mỗi người bọn họ bưu hãn không tầm thường, cầm đầu chính là một man cự nhân thực lực đã đạt tới Đại La Thánh Tôn Hậu Kỳ. Đây là Cương Ba Điệp, Thạch Trùy, tộc trưởng Thạch Trùy bộ man cự nhân. Ly Từ, người đã xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà gọi ta tới đây? Thần sắc Thương Bình Thần Hoàng nghi ngờ nhìn Vương Ly Từ. Có một người khổng lồ man dợ tinh nhuệ che chở, Ly Từ căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, vậy vì sao cô phải bóp nát thần hoàng lệnh? Lão Thương, người vẫn nên nói trước một chút, vì sao ta bóp nát khối lệnh bài này, sẽ chiêu ngươi qua đây? Trong ánh mắt Vương Ly Từ nhìn hắn cũng lộ ra vẻ hồ nghi. Mấy trăm năm trôi qua, nàng vẫn là bộ dáng ngây thơ kia, năm tháng cơ hồ không lưu lại dấu vết trên người nàng. Ngay cả tàn khốc cùng túc sát trên chiến trường cũng phảng phất không ảnh hưởng đến tâm tính của nàng. Chỉ là bởi vì quanh năm ở trên chiến trường, chiến giáp trên người nàng sớm đã loang lổ vết tích, lúc này mới làm cho người ta chân chính cảm thấy vài phần tàn khốc cùng khắc nghiệt của chiến trường. Nàng nháy đôi mắt hạnh nhân tròn tròn, ta nghe tộc trưởng của Cương Ba Điệp nói, khối lệnh bài này của ta rất có thể là lệnh bài thần hoàng trong truyền thuyết, sau khi bóp nát có thể triệu hoán thần hoàng chiếu ảnh. Lão Thương à, ta nhớ rõ ngươi cũng là họ Hiên Viên. Chẳng lẽ là một trong những con cháu đời sau của lão già thần khuyết kia? Gần đây bị lão tổ tông nhà ngươi đoạt hồn trọng sinh hay sao? Phốc, Thương Bình Thần Hoàng vẫn còn lơ lửng chưa có một ngụm máu nào phun ra. Lão già thần khuyết kia, không, hắn đường đường là thần hoàng Thương Bình mà cũng tà ác như vậy sao? Lúc này hắn tức giận lườm nàng một cái, ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta chính là Thương Bình Thần Hoàng. Phảng phất như là vì bằng chứng. Hắn còn đặc biệt ngẩng đầu ưỡn ngực một cái, hiển lộ ra khí thế và uy nghiêm của mình. Sợ, Vương Ly Từ bị dọa không ít, trên dưới trái phải nghi ngờ nhìn Thương Bình Thần Hoàng, lão Thương, ngươi đùa ta sao? Chỉ có ngươi, Thương Bình Thần Hoàng, ngay khi Thương Bình Thần Hoàng còn đang định tranh luận vài câu, Vương Tiễn ở bên cạnh đã có chút không kiên nhẫn. Nàng kéo Vương Ly Từ lại, ngăn cản nàng tiếp tục nói, được rồi, ngươi quản hắn là già nua hay già nua đi, dù sao lần này chúng ta, chính là vì tìm mồi nhử pháo hôi. Mấy trăm năm trôi qua, dung mạo Vương Anh Tuyển cũng không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ thiếu nữ tướng quân hiên ngang, chỉ có một thân chiến ý lạnh thấu xương, giống như trải qua phong vũ xương đao rèn luyện, trở nên càng lạnh thấu xương, càng thêm bức người. Cái gì, những lời này, ngược lại làm thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình Thần Hoàng sợ tới mức không nhẹ. Đây là nói đùa sao? Hắn đường đường là thần hoàng lệnh của Thương Bình Thần Hoàng chân quý cỡ nào. Đây chính là đồ vật hắn lưu lại cho Ly Từ bảo vệ tính mạng, lại dùng nó để làm pháo hôi. Trong khoảnh khắc đó, Thương Bình Thần Hoàng có chút kích động muốn đánh người. Khắc khắc, người đừng dọa lão Thương. Vương Ly Từ vỗ bả vai cử kiệt nói, lão Thương từ trước đến nay nhát gan, người dọa hắn chạy mất thì làm sao bây giờ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Thương Bình Thần Hoàng, cười híp mắt, lão Thương à, thật ra chúng ta đang chấp hành một nhiệm vụ nhỏ. không có độ khó quá lớn. Ta không tin, không có khó khăn gì ngươi cần gì phải gọi bản hoàng tới. Thương Bình Thần Hoàng lắc đầu liên tục, chuyện pháo hôi này các ngươi đừng có mơ tưởng. Bản hoàng đến đây là có ý thức, một khi hình chiếu bị tổn thất, bản thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng sẽ bị thương thần hồn. Nói xong, hắn lại hồ nghi bổ sung, còn có Ly Từ, ngươi còn không nói cho ta biết, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Khi ý thức của bản hoàng hàng lâm thì cảm giác khoảng cách vô cùng xa xôi, thiếu chút nữa là đã giáng lâm thất bại rồi. Hình như gọi là Vĩnh Ninh Thiên Hồ, là căn cứ phía sau diệt thế ma quân. Vương Ly Từ giải thích, ách, Vĩnh Ninh Thiên Hồ, Thương Bình Thần Hoàng sắc mặt khổ sở, Vương Ly Từ, người chẳng lẽ đang làm cho bản hoàng vui vẻ. Vĩnh Ninh Thiên Hồ này là hậu phương lớn của đại chiến trường Hư Không Hải, cách tiền tuyến vô cùng xa không nói, xung quanh còn có rất nhiều căn cứ địa của ma tộc, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Sao các người có thể thông qua trạm gác ma tộc tầng tầng lớp lớp, một đường đến hậu phương? Đây là chủ ý của anh Tuyền. Vương Ly Từ giải thích, cô ta nói làm một số việc không đau không ngứa, nhìn hai chi đại quân không ngừng rằng có tiêu hao, cũng không phân ra thắng bại, thật sự khó chịu, còn không bằng chơi một chuyến lớn, xuất lĩnh tinh nhuệ đến một chiến thuật xuyên thủng, đào cả hậu phương đại quân ma tộc. Vương Ngao, hóa ra đây là chủ ý quỷ quái của ngươi. Thương Bình Thần Hoàng trừng mắt nhìn Vương Ngao, thiếu nữ này hắn đương nhiên gặp qua, mấy trăm năm gần đây hắn cũng thường xuyên nhìn thấy tên của nàng trên tấu báo. Trên chiến trường Hư Không Hải, ngay từ đầu Vương Ngao chỉ là tiểu đả tiểu nháo, dẫn theo một nhóm nhỏ quấy rối quân địch, phối hợp với quân đoàn chủ lực. Chiến đấu như vậy không thể hiện được trình độ chân chính của nàng, nhưng nàng không hề để ý, vẫn xung phong liều chết trên chiến trường như trước, mỗi một nhiệm vụ chiến thuật đều hoàn thành vô cùng nổi bật. Bởi vì bản thân nàng không phải tầm nhìn chiến lược bình thường, nàng thậm chí thỉnh thoảng còn có thể giúp chủ tướng tra ra một điểm thiếu sót. Theo thời gian trôi qua, dần dần, dựa vào công lao, nàng càng ngày càng có uy vọng trong quân, nàng có thể chỉ huy quân đội man cự nhân bộ cũng càng ngày càng nhiều, lập được công lao cũng càng ngày càng nhiều. 150 năm trước, nàng và Vương Ly Từ cùng man cự nhân bộ lập được một đại công mạnh mẽ. Sử dụng chính là mưu kế để dụ địch xâm nhập, cuối cùng phối hợp với quân mình tiêu diệt một vị ma chủ dưới trướng diệt thế đại thống lĩnh. Điều này khiến tên tuổi của Vương Ngao nữ chiến thần càng thêm vang dội, cho dù phóng mắt ra khắp chiến trường Hư Không Hải, trong trận doanh phe ta cũng thuộc về nhân vật số 1. Trong danh sách quân đội Đông Hà chính thức, nàng đã đạt đến cấp bậc quân đoàn trưởng, tuyệt đối được cho là một vị đại nhân vật. Thương Bình Thần Hoàng còn nghe nói, tổng nguyên soái Cơ Thái Xương của chiến trường Hư Không Hải, chính là vị Bình Thiên Thần Vương đại danh đỉnh đỉnh kia, cũng cực kỳ xem trọng Vương Cùng, cố ý muốn thu nàng làm tâm phúc để bồi dưỡng. Đây cũng không phải là chủ ý quỷ quái gì. Vương Ngao vừa nghe giọng điệu này của Thương Bình Thần Hoàng liền không làm nữa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, Đông Hà thần triều chúng ta cùng diệt thế đại thống lĩnh làm việc lâu như vậy, tuy xác thực giữ vững lãnh thổ, nhưng tiêu hao lại càng lúc càng lớn, ngay cả quân lương của rất nhiều bộ tộc đều sắp không phát ra được rồi, thời gian dài, sĩ khí khó tránh khỏi càng ngày càng yếu đi. Cái gọi là giàu thì hỏa lực bao trùm, nghèo thì chiến thuật xen kẽ. Bây giờ tài chính của chúng ta đang nắm chặt, không thể dùng hỏa lực bao trùm, cũng chỉ có dựa vào loại thuật xuyên thủng chiến trường này mới có thể xoay chuyển cục diện bất lợi. Mà Vương Ngao ta chính là quan chỉ huy am hiểu chiến thuật xuyên thủng nhất. Bổn hoàng thừa nhận lời của ngươi có vài phần đạo lý. Nhưng, thần hoàng Thương Bình nghi ngờ nhìn nàng, ngươi thật sự không phải nóng lòng lập công, muốn dựa vào việc lập công để tấn thăng tiên kinh chiến tranh của ngươi. Hắn đã sớm nghe nói qua, bảo điển pháp tắc mà Vương Anh Tuyển có cực kỳ kỳ lạ, đối với sức chiến đấu cá nhân của nàng tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà cực kỳ hữu dụng đối với đánh giặc, và lại có thể hấp thu ánh sáng thắng lợi sau khi chiến thắng trên chiến trường không ngừng tăng lên phẩm chất. Vương Ngao gọi loại ánh sáng thắng lợi này là giá trị kinh nghiệm. Những năm gần đây, Vương Ngao dựa vào thắng lợi không ngừng đem chiến tranh bảo điển vốn tiếp cận cao cấp một đường tăng lên tới nửa bước tiên kinh, về sau lại dựa vào một trận đại thắng tiêu diệt một chi ma chủ đại quân, lại cứng rắn đem chiến tranh bảo điển thăng cấp thành chiến tranh tiên kinh. Đây đúng là một bộ bảo điển rất kỳ lạ, từ cổ chí kim cũng không thấy nhiều, lần đầu tiên hắn nghe thấy cũng rất là bất ngờ, cho nên có ấn tượng rất sâu sắc. Muốn tăng tiên kinh, quả thật là nguyện vọng của ta. Vương Cùng thở dài nói, sau khi quân vũ thăng cấp trở thành tiên kinh, thăng cấp sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, dựa vào những thắng lợi tiểu đả tiểu nháo kia, chỉ sợ đến khi ta chết già cũng không thăng cấp được thánh đồ. Ta cảm thấy chỉ có đại thắng chân chính, chỉ có một chút thắng lợi huy hoàng, mới có thể thúc giục chiến tranh tiên kinh bước vào thánh đồ. Thương Bình Thần Hoàng trợn mắt, bản hoàng đã biết, đây chính là chủ ý của Vương Tiễn. Việc này rất lớn, hắn vội vàng hỏi thăm rõ ràng các chi tiết. Quả nhiên, đây là hành động lén lút của đám người Vương Tiễn, ngay cả Bình Thiên Thần Vương, tổng nguyên soái chiến trường cũng chẳng hay biết gì. Nàng xuất lĩnh một tiểu tinh anh, dựa vào chiến tranh tiên kinh hiệp trợ hoàn thành một lần đại xuyên toa, một đường từ trong vô tận hư không hải xuyên thẳng qua, trải qua nguy hiểm rất lớn mới thành công đi tới hậu phương đại quân ma tộc. Sau khi nghe xong, Thương Bình Thần Hoàng cũng bị khiếp sợ, các ngươi thật là to gan, dám xuyên qua khoảng cách cực xa trong biển đen trong hư không, lẽ nào không sợ bị mất phương hướng, vĩnh viễn bị nhốt trong biển mây hư không sao? Bình thường đi trong hư không hải đều xuôi theo thiên hà, như vậy nhanh chóng cũng không dễ lạc đường. Nếu như cứng rắn muốn xuyên thẳng qua hư không hải sâu bên trong hắc ám thâm thúy, cũng không phải là không được, nhưng là muốn bốc lên phong hiểm cực lớn. Thứ nhất, hư không hải mênh mông rộng lớn, nơi không có thiên hà ít người đặt chân đến, cũng không có hư không hải đồ nào đặc biệt đáng tin cậy để tham khảo, rất dễ bị lạc phương hướng. Thứ hai, không phải thường xuyên có người đi lại trên hư không hải địa, rất dễ dàng gặp nguy hiểm khó có thể dự đoán. Năng lượng triều tịch, hư không hải phong bạo, quái vật không thể biết trước, thậm chí là trực tiếp rơi vào trong vòng xoáy hư không hải, bị cuốn đi đâu cũng đều có khả năng. Độ khó không thua gì thời đại hàng hải của nhân loại trên địa cầu, dưới tình huống không có hàng hải đồ rõ ràng, trực tiếp vượt qua đại dương, tuyệt đối có thể coi là một hành động vĩ đại. Cũng bởi vì vậy, các đại thánh triều và trung thổ Đông Hà thần triều, phần lớn dưới tình huống đều dựa vào các loại thiên hà tiến hành liên tiếp di chuyển, ngẫu nhiên xuất hiện tình huống cần xuyên qua một đoạn lớn hư không hải, cũng là nơi thăm dò lâu dài, bình thường sẽ không liều lĩnh xông loạn. Dù sao, hiện có hàng đạo đều là các tiền bối chịu rất nhiều khổ cực, cũng bỏ ra rất nhiều hy sinh làm cái giá lớn mới thăm dò ra được. Yên tâm đi, Vương Ngao vỗ vỗ bả vai Thương Bình Thần Hoàng, vẻ mặt ngươi quá ngạc nhiên, có bổn cô nương và Ly Từ ở đây, xuyên qua hư không ám hải cũng không phải việc gì khó. Huống chi, chúng ta không phải luôn ở trong hư không hải, cũng thường xuyên lẻn vào bên trong thiên hà trong phạm vi thế lực ma tộc. Lão Thương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta không phải đã tới đây rồi sao? Già nua, ha ha, khóe miệng Thương Bình Thần Hoàng giật giật, hiện tại hắn kỳ thật cũng đã biết, Tuân Úc và Ly Từ, còn có Vương Bảo Quang thanh danh vang dội kia của đạo cung, cùng với Vương Bảo Thánh cứu Doanh Linh Trúc, đều xuất thân từ thần võ Vương Thị. Hắn thật sự hết sức tò mò, đến tột cùng là một gia tộc hiếm thấy dạng gì mới có thể bồi dưỡng ra nhiều kỳ tài như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, đến cũng đã đến rồi, cũng không thể không làm gì, cứ như vậy trở về. Thương Bình Thần Hoàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, các người đều đã thần không biết quỷ không hay xen vào hậu phương quân địch, có chiến thuật gì đả kích mục tiêu không? Có. Vương Ngao hai mắt tỏa sáng nói, Ly Từ và cặn bã chuột tra được tình báo, trong căn cứ của ma tộc này, vừa vận chuyển một lượng lớn vật tư và tiếp tế tiếp viện quân dụng, số lượng rất nhiều, đủ để diệt thế thống lĩnh bộ ngàn năm. Chúng ta quyết định đào nó. Các nàng trước đó đã xác định qua, trong rất nhiều căn cứ phía sau ma tộc, vị trí chiến lược của căn cứ này là quan trọng nhất, vật tư dự trữ trong căn cứ cũng là số lượng nhiều nhất, cấp bậc cao nhất. Được, Thương Bình Thần Hoàng nghe vậy tinh thần tỉnh táo, một khi thành công, đây chính là bất thế công nghiệp A. Hắn làm thần hoàng, chính là định hải thần châm của toàn bộ Đông Hà thần triều, ngày thường cũng không tiện tùy tiện chạy tới chiến trường hư không hải khoa tay múa chân. Nhưng bây giờ hắn là hình chiếu được triệu hoán tới, nếu có thể phối hợp lập được đại công kinh thiên, vậy uy vọng của Thương Bình Thần Hoàng cũng sẽ tăng lên, tương lai nói chuyện sẽ càng có phân lượng, cơ lão nguyên soái cũng không dám tùy ý làm bộ với hắn. Hiện tại vấn đề duy nhất là, không biết tại sao căn cứ phía sau này lại tập kết ba ma chủ, cùng với một bộ phận quân đội của bọn chúng. Ánh mắt Phương Anh Tuyền có chút ngưng trọng, ba ma chủ, không thể nào, Thương Bình Thần Hoàng cũng nghi hoặc khó hiểu, quân đội nhân tộc chúng ta chưa bao giờ đánh tới Hồ Vĩnh Ninh Thiên, nơi này đối với ma tộc mà nói, là nơi an toàn của mấy vạn năm nay sẽ không có chiến tranh. An bài ba ma chủ trấn giữ ở đây, thực sự có chút lãng phí tài nguyên. Có thể là ma chủ đi ngang qua nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ánh mắt Phương Ngao sắc bén, nhưng mà mặc kệ như thế nào, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội cực lớn. Bởi vì có thêm hai vị ma chủ không ở trong kế hoạch của chúng ta, dẫn đến nhân thủ chúng ta không đủ, bởi vậy, ta mới bảo Ly Từ thử gọi thần hoàng hình chiếu tới phối hợp tác chiến. Lão Thương, người có nguyện ý phối hợp với chúng ta không? Không thành vấn đề, bổn hoàng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng là người hiểu được đại cục. Thần hoàng Thương Bình nghiêm nghị nói, nếu ngươi đã có kế hoạch, vậy cứ dựa theo kế hoạch của ngươi mà đi. Muốn ta làm thế nào thì ngươi cứ nói thẳng đi. Ai ngờ kế hoạch đã nói đến khoảng cách, Vương Ngao ngược lại do dự cái này. Vẫn là để Ly Từ nói đi, Ly Từ và ngươi quan hệ gần một chút. Nàng nói xong liền co rụt người lại, đẩy Vương Ly Từ lên phía trước. Ngay khi Thương Bình Thần Hoàng cảm thấy kỳ quái, Vương Ly Từ đã cười tủm tỉm giải thích với hắn, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Diêm tướng lĩnh tinh anh man nhân tộc và đại thúc ba điệp, cùng nhau tập kích đường tiếp tế phía sau căn cứ hậu cần, làm một kế điệu hổ ly sơn. Mà ta và nhân mã bản bộ, Vân Hải sư tôn của ta cùng với lão Thương ngươi, đám siêu cấp tinh nhuệ nhân số cực nhỏ như chúng ta liền thừa cơ lẻn vào kho hàng, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Nhưng cân nhắc đến tài nguyên quá nhiều, chúng ta không cách nào mang toàn bộ đi, bởi vậy trước khi đi chúng ta còn muốn hủy diệt tài nguyên còn thừa. Kế hoạch này nghe rất có lý, Thương Bình Thần Hoàng cũng liên tục gật đầu, chỉ là còn có vài chỗ không hiểu rõ, Ly Từ, ta có một vấn đề nhỏ. Có thể cung cấp cho Diệt Thế Đại Thống Lĩnh sử dụng quân nhu lương thảo ngàn năm, đó chính là một số lượng cực kỳ khổng lồ, một hai cái kho hàng nhưng chứa không hết, mà khu kho hàng to lớn như thế, giữa kho hàng lại cách nhau xa như thế. Ngươi làm sao bảo đảm lúc đi có thể hủy diệt vật tư còn thừa? Trước đó chúng ta đã nghĩ đến điểm này, bởi vậy, Côn Bằng thừa dịp đi bái kiến Cơ lão nguyên soái, lắng nghe cơ hội nghe dạy bảo dẫn theo chuột cặn bã, trộm một viên hỗn độn diệt thế châu từ tổng bộ quân đội chúng ta. Nói xong, Vương Ly Từ móc ra hỗn độn diệt thế châu không tim không phổi. Một cỗ khí thức hủy thiên diệt địa từ bên trong tản ra. Thân thể Thương Bình Thần Hoàng căng thẳng, bị dọa đến mức hình chiếu này cũng run run một chút. Thu lại, mau thu lại. Hắn vội vàng khoát tay ra hiệu cho Vương Ly Từ thu lại, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi và khiếp sợ. Vương Ly Từ, các ngươi điên rồi sao, ngay cả diệt thế châu của Cơ lão nguyên soái cũng dám trộm. Đó chính là một trong những lá bài tẩy của đại quân, vô cùng quý giá và thưa thớt. Các ngươi không sợ sau khi Cơ lão nguyên soái phát hiện xử trí quân pháp đối với các ngươi sao? Sở dĩ hỗn độn diệt thế châu được gọi là vì uy lực nổ mạnh của nó có thể quét sạch toàn bộ thế giới. Một khi bạo tạc nổ tung thì có thể hủy thiên diệt địa, ngay cả cường giả cấp thánh tôn cũng phải chết. Nếu bản tôn thần hoàng Thương Bình hắn ở đây, ngược lại có thể chống đỡ, nhưng hôm nay chỉ là một hình chiếu, làm sao có thể chống đỡ được? Con át chủ bài không phải là dùng ở thời khắc mấu chốt nhất sao? Vương Ly Từ cười ha hả thu hồi hỗn độn diệt thế châu. Tuy nói như vậy, nhưng có thể dùng hỗn độn diệt thế châu để nổ một khoản vật tư, hình như cũng không kiếm được quá nhiều. Thần hoàng Thương Bình nhanh chóng tính toán giá cả, hơi đau lòng viên hỗn độn diệt thế châu kia. Thứ này, đều là lão tổ tông mang ra từ tiên minh chạy nạn, dùng một viên thiếu một viên, giá trị vượt xa trên thánh đồ, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Hơn 10 vạn năm trước, Thái Sơ Đạo Cung còn bị trộm một viên hỗn độn diệt thế châu, tổn thất có thể nói là thảm trọng. Thái Sơ Đạo chủ đời trước vì thế mà phát hỏa một phen. Vật tư nổ tung quả thực kiếm được có chút ít, bởi vậy chúng ta quyết định ngay cả ba vị ma chủ, một bộ phận quân đội cùng với vật tư cùng nhau nổ vào. Lúc này Vương Ly Từ mới nói ra mục đích cuối cùng, chúng ta cùng nhau tận diệt căn cứ hậu cần và hai vị ma tộc đi ngang qua nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chuyện này nếu thành công, sẽ lời to rồi. Thương Bình Thần Hoàng liên tục gật đầu, nhưng vừa dứt lời, hắn lại có chút nghi hoặc, nếu muốn xuất kích ma chủ hồi phòng, cũng có thể trong thời gian ngắn kiềm chế được bọn hắn, nhất định phải có một nhân vật cường lực lưu lại trong nhà kho hấp dẫn hỏa lực, kéo dài thời gian. Hẳn là, chỉ một thoáng, ánh mắt của Thương Bình Thần Hoàng đều ngốc trệ. Thì ra là thế, khó trách Ly Từ bóp nát Thần Hoàng lệnh đem hình chiếu Thần Hoàng gọi tới. Chỉ là Ly Từ hơn phân nửa không ngờ tới, Thương Bình Thần Hoàng chính là Lão Thương. Lão Thương à, Vương Ly Từ mở một đôi mắt to tràn đầy mong đợi, vỗ vai hắn cổ vũ nói, người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc là sư tôn ta Vân Hải, hoặc là Cương Ba Điệp Đại Thúc. Bất quá, bọn họ dù sao cũng đều là người sống sờ sờ, chỉ có ngươi, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Chỉ là một hình chiếu, Thương Bình Thần Hoàng cũng sắp khóc rồi, cái gì gọi là vẻn vẹn một hình chiếu, sau khi chết, tổn thất của hắn cũng rất lớn rất lớn. Ly Từ a Ly Từ, trong lòng Lão Thương ta đối đãi ngươi như con gái, ngươi lại muốn ta đi làm pháo hôi. Đây là tàn nhẫn tới mức nào? Chương 16, Bí Bảo Thần Bí, Ly Từ phát tài, có điều, Thương Bình Thần Hoàng nghĩ lại, lời Ly Từ nói chưa hẳn là không có đạo lý. Nếu là hy sinh một cái hình chiếu, cộng thêm một viên hỗn độn diệt thế châu, có thể tiêu diệt ba vị ma chủ, hủy diệt đại bản doanh ma tộc lương thảo ngàn năm, coi như là kiếm lời lớn. Loại chủng tộc chiến tranh không chết không thôi này chính là như thế, không biết bao nhiêu người vì đó hy sinh. Chỉ cần hy sinh giá trị, là kiếm, vậy có thể đi làm. Người khác có thể hy sinh, hình chiếu thần hoàng của ông ta cũng không thể hy sinh sao. Huống chi, hắn coi như là tổn thất lớn, ít nhất mạng vẫn còn. Nếu thật sự để Vân Hải Thánh Tôn đi hy sinh, hắn sẽ thật sự không còn. Cương Ba Điệp lại càng không có khả năng, đó là thống lĩnh man cự nhân cấp 16, giá trị chiến lược vượt xa cái hình chiếu này của hắn. Cơ hội tốt như thế, liều mạng, trong mắt Thương Bình Thần Hoàng nổi lên một tia quyết tuyệt, kế hoạch lần này, ít nhất có thể xoay chuyển cục diện bất lợi của chiến trường hư không hải thần triều của Đông Hà thần triều chúng ta, thậm chí có thể giúp cho chúng ta thu hoạch ưu thế nhất định trên tổng thể đại chiến trường, vì chiến tranh triền miên thật lâu mở ra một lỗ hổng. Tin tưởng lấy năng lực của Cơ lão nguyên soái, nhất định sẽ nắm lấy cục diện ưu thế, lại lần nữa mở rộng chiến quả chỉnh thể. Giá trị, quả thực là quá đáng giá. Hắn và Bình Thiên Thần Vương tuy không hòa thuận, cũng không tránh khỏi nghi kỵ lẫn nhau, nhưng mà liên quan đến vấn đề nhân tộc trái phải rõ ràng, hắn tin tưởng Cơ Thái Xương vẫn có thể nắm bắt được. Lão Thương, cậu đồng ý thật sao? Vương Ly Từ nghe đối phương đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại có chút không nỡ bỏ qua, mặc dù tính ra quả thật là kiếm lớn, nhưng cá nhân cậu vẫn có tổn thất không nhỏ. Nhà đầu ngốc Thương Bình Thần Hoàng xoa xoa đầu nàng, ta là Thần Hoàng, vốn là gánh vác chức trách trấn thủ Đông Hà Thần Triều. Chỉ cần có đủ giá trị hoặc là tất yếu, đừng nói là một hình chiếu, cho dù bản tôn đi hy sinh cũng không thành vấn đề. Còn nữa, ta cả ngày không phải là xử lý triều chính sao, cũng không có đại sự gì, lại càng không cùng đạo chủ khác đi đơn đấu, thần hồn chịu chút tổn thương nhiều nhất chính là chịu đau khổ một đoạn thời gian. Trong bảo khố của thần khuyết còn có không ít thiên tài địa bảo đỉnh tiêm, ăn một chút tĩnh dưỡng vạn nhi 8.000 năm có thể khôi phục. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Vương Ly Từ gật gật đầu, lát nữa ta sẽ viết thư cho tứ thúc, mời ông ấy ra tay giúp cháu trị liệu thần hồn phản phệ, nói không chừng có thể giảm bớt trạng thái tiêu cực của cháu. Được được được, vậy theo lời ngươi nói, nhân cơ hội này, ta cũng thuận tiện gặp tứ thúc của ngươi một chút. Thương Bình Thần Hoàng cưng chiều nhìn Ly Từ, nhà đầu này thật đúng là phúc tướng, phối hợp với Vương Ngao lại có thể tìm được chiến cơ vạn năm khó gặp như thế. Về phần Vương Ly Từ nói mời tứ thúc thay hắn chữa thương có thể có hiệu quả, Thương Bình Thần Hoàng hoàn toàn không tin chút nào. Hắn đường đường là đạo chủ, ngay cả tu sĩ đại la cảnh cũng chưa chắc đã có bản lĩnh chữa thương cho hắn, chỉ là một tu sĩ lang ngư cảnh làm sao có thể trợ giúp được hắn. Có điều, không tin thì không tin, tâm ý của Vương Ly Từ hắn tâm lĩnh. Sau khi bọn họ lập kế hoạch không lâu, Vân Hải Thánh Tôn phụ trách điều tra bên ngoài cũng trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy tinh thần sáng láng, các bạn bè, trinh sát của ta phát hiện có một đội hậu cần tiếp viện đang từ Đại Thiên Hà chảy vào trong Thiên Hồ, cơ hội chúng ta dương đông kích tây. Ách, vị này là, đây là Cường Viện Ly Từ kéo đến, về phần thân phận cụ thể Vân Hải tiền bối ngươi tạm thời đừng quản. Vương Cùng khoát tay áo, nếu cơ hội đã tới, chúng ta lập tức xuất kích. Để cho chúng ta thắng lợi huy hoàng, Vương Ngao ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ của Man Cự Nhân bắt đầu chuyển động. Cùng một khoảng thời gian, trong căn cứ hậu cần của ma tộc, giữa vô số khố phòng của nhà kho cổ Long Đông, có một mảnh kim bích huy hoàng, kiến trúc ma tộc vô cùng xa hoa. Quần kiến trúc này chia làm hai bộ phận, phía sau là một tòa ma cung ma chủ hình thể khổng lồ, ma cung hơi lơ lửng ở trên không căn cứ, cùng kiến trúc chung quanh đều có khoảng cách nhất định, tùy thời có thể thoát ly. Phía trước ma cung là một quần thể cung điện liên miên. Cung điện này phía sau cung điện ma cung thấp hơn rất nhiều, nhưng ngoại hình lại 10 phần hoa lệ, lộ ra thập phần khoáng đạt, vô cùng thoải mái. Giờ phút này, trong cung điện hoa lệ rộng rãi này, mình là ma chủ đang đóng tại địa phương, đang thiết yến khoản đãi hai vị ma chủ qua đường nghỉ ngơi và hồi phục. Minh La ma chủ này chính là một ma tộc cao đẳng điển hình. Thân hình của hắn thập phần tiếp cận nhân tộc, thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng thâm thúy, cùng nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ có một đôi ma giác cực lớn trên đỉnh đầu, cùng với một đôi ma rực to lớn sau lưng kia, hiển lộ ra thân phận ma tộc của hắn. Trên người gã mặc một bộ áo giáp màu đen kịt, một đôi cánh khép lại sau lưng, lộ ra uy phong lẫm lẫm, chỉ là trên mặt của gã rõ ràng đã già, thậm chí mơ hồ lộ ra một chút dáng vẻ già nua. Hiển nhiên, vị ma chủ này tuổi đã tương đối lớn. Là một chi chủng tộc trình độ tiến hóa rất cao, lai lịch ma tộc thập phần thần bí, nội bộ phổ thống cũng thập phần phức tạp, đa phần dùng huyết mạch cùng gia tộc phân chia. Như Minh La ma chủ ngoại hình thập phần tiếp cận nhân tộc, đó là một chi tương đối cường thịnh trong đó. Với tư cách là ma chủ cao đẳng trong ma tộc, thọ nguyên của gã so với nhân tộc đồng đẳng cảnh giới mạnh hơn một chút, bình thường sống 4-5 vạn năm không thành vấn đề. Nhưng mà thọ nguyên lâu dài, chung quy vẫn sẽ già yếu, sẽ tự nhiên tử vong. Minh La ma chủ trước mắt hiển nhiên đã đi tới giai đoạn cuối cùng của nhân sinh, không bao lâu nữa sẽ đi đến điểm chung của nhân sinh. Quỷ hạt ma chủ, bạch cốt ma chủ, Minh La ma chủ nhận lấy bầu rượu từ tay ma nữ hầu hạ, cười tủm tỉm tự tay rót đầy rượu cho hai vị ma chủ còn lại. Hai vị các ngươi vì chấp hành nhiệm vụ diệt thế đại thống lĩnh vĩ đại, đoạn đường này vất vả rồi, ta kính các ngươi một chén. Nguyên lai, hai vị ma chủ khác qua đường nghỉ ngơi và hồi phục, tên là quỷ hạt ma chủ và bạch cốt ma chủ. Trong đó, hình tượng quỷ hạt ma chủ có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Ngoại trừ khuôn mặt, cơ hồ toàn thân hắn đều bao trùm ở trong từng khối giáp xác màu đen hiện ra ánh kim loại sáng bóng, thoạt nhìn thập phần cứng cỏi, thoạt nhìn giống như một đầu ma hạt hình người, vị trí khớp xương thân thể còn mọc ra gai ngược bén nhọn. Phía sau lại kéo theo một cái đuôi bò cạp đáng sợ, khí tức quỷ quyệt khó lường. Chỉ là lúc này giáp xác trên người hắn nhiều chỗ tổn hại, huyết nhục trần trụi tuy rằng đã không có vết máu chảy ra, nhưng lại có từng tia từng sợi năng lượng quỷ dị thẩm thấu ra bên ngoài, rõ ràng là bị thương, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ gì. Mà bạch cốt ma chủ lại là một nữ ma chủ, quanh người nàng có bọc giáp bạch cốt hộ thể, bên hông buộc một sâu xương sọ nhỏ, mỗi một cái đầu lâu đều tản ra lực lượng cực kỳ cường đại. Những xương sọ này đều là hư không thú thập tứ giai, hoặc là nhân tộc, hoặc là xương sọ những chủng tộc khác. Trong đó dễ thấy nhất là một bộ xương sọ, treo trước háng bạch cốt ma chủ, tản ra uy thế hiển hách vô cùng kinh khủng, hiển nhiên là một bộ xương sọ sinh linh thập ngũ giai. Đối mặt với sự ân cần của Minh La ma chủ, phản ứng của quỷ hạt ma chủ và bạch cốt ma chủ lại có chút lãnh đạm. Nhất là quỷ hạt ma chủ, hắn cau mày, ngữ khí không kiên nhẫn, Minh La ma chủ, hai chúng ta gánh vác nhiệm vụ trọng yếu của đại thống lĩnh, loại xã giao vô ý nghĩa này miễn đi. Ta hỏi ngươi, lúc nào đem vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta đưa tới đại bản doanh giao cho đại thống lĩnh? Thân sắc quỷ hạt ma chủ căng cứng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, vẫn có chút bộ dáng chưa tỉnh hồn. Cũng khó trách, hắn phụng mệnh cùng bạch cốt ma chủ cưỡi quỷ hạt ma cung của hắn, một đường xâm nhập phá diệt chi vực, thật vất vả mở ra di tích đại thống lĩnh chỉ định kia, lấy được vật phẩm nhiệm vụ kia, lại không ngờ kinh động đến tồn tại đại khủng bố trong phá diệt chi vực. Nếu không phải trong tay hắn còn có không ít át chủ bài bảo mệnh, hơn nữa sau khi thân quân dưới trướng hy sinh đoạn hậu, quỷ hạt và bạch cốt của hắn rất có khả năng sẽ chết trong khu vực phá diệt. Nhưng cho dù như vậy, quỷ hạt ma chủ cũng là dựa vào phòng ngự của ma cung, dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn cản một kích từ xa của đại khủng bố kia, mà bản ma của hắn càng là bởi vì vậy mà bị trọng thương, cho tới nay thương thế còn chưa lành. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng lại trong nháy mắt đó, trong lòng hắn vẫn không ngăn được sợ hãi cùng bất an. Hắn ngay cả không nhìn thấy tồn tại khủng bố kia, cũng đã thiếu chút nữa chết rồi. Hắn không chỉ một lần âm thầm phỏng đoán, thực lực của tồn tại đại khủng bố kia chỉ sợ vượt xa diệt thế đại thống lĩnh, nếu không, đại thống lĩnh cũng sẽ không dám tự mình đi phá diệt khu vực này. Liều mạng thật vất vả mới lấy được bảo vật chỉ định nhiệm vụ mà đại thống lĩnh muốn về, quỷ hạt ma chủ tự nhiên không muốn làm khó dễ, liền muốn giao bảo vật cho đại thống lĩnh nhanh một chút. Nếu không phải quỷ hạt ma cung của hắn bị thương trong một kích kia rất nặng, sau khi miễn cưỡng tiến hành xuyên qua mấy lần, đã không chịu nổi lực chèn ép cường đại trong hành lang không gian, hắn làm sao phải dừng lại ở căn cứ hậu cần này nghỉ ngơi và hồi phục. Ngay cả bảo vật nhiệm vụ kia cũng không thể không ủy thác Minh La ma chủ áp tải thuyền vận chuyển. Nghĩ tới thời gian vô ích trì hoãn, tâm tình của hắn tự nhiên là không tốt. Quỷ hạt ma chủ, người cứ yên tâm đi. So với sự khẩn trương và căng thẳng của quỷ hạt ma chủ, thần thái của Minh La ma chủ liền buông lỏng hơn nhiều. Ngữ khí của hắn thập phần nhẹ nhàng, thái độ cũng thập phần tự tin, chúng ta đây là nơi nào? Nơi này chính là căn cứ phía sau đại bản doanh, địa phương quỷ quái này, ta từ năm đó mãi cho đến năm già, tại đây chờ đợi ước chừng 1-2 vạn năm. Còn chưa thấy qua Đông Hà nhân tộc đánh tới nơi này. Chỗ này không có đặc điểm gì khác, chỉ là quá thái bình, cũng chính là ngẫu nhiên hư không thú có chút đuôi mù đi đường chịu chết, thêm đồ ăn cho chúng ta. Hắn nói như vậy cũng là lời nói thật, nhiều năm như vậy thái bình trôi qua, hắn cũng đã quên mất cảm giác đánh giặc là như thế nào. Lời vừa nói ra, trong lòng quỷ hạt ma chủ ngược lại buông xuống vài phần, chỉ là vẫn quan tâm hỏi, Minh La đại nhân, thuyền của ngươi khi nào có thể xuất phát đi đại bản doanh? Cũng chính là thời gian 1 tháng gần đây, chờ một đội vận chuyển vật tư cuối cùng tới. Ta sẽ dùng thuyền hàng áp tải vật tư và bảo bối nhiệm vụ của ngươi, cùng nhau đưa đi đại bản doanh. Ngữ khí Minh La ma chủ cười ha hả, quỷ hạt, ngươi cứ yên tâm, nơi này của chúng ta vô cùng an toàn, phòng ngự vững như thành đồng. Bảo vật của nhiệm vụ bảo vật trong kho trung tâm ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì. Lùi 1 vạn bước mà nói, giữa nơi này và đại bản doanh có một hành lang không gian tương liên. Mặc dù vì tiết kiệm tài nguyên, hành lang không gian này rất ít khi mở ra, nhưng nơi này của chúng ta nếu thật sự gặp nạn. Một tin tức thông báo đại bản doanh của ta, đại bản doanh tùy thời có thể thông qua hành lang không gian đến trợ giúp. Nghe Minh La ma chủ nói có lý, quỷ hạt ma chủ cũng buông lỏng rất nhiều, rốt cuộc giơ lên chén rượu, cụng một chén với Minh La ma chủ, nếu như thế, vậy hết thảy nhờ cậy Minh La đại nhân. Hắn cũng không muốn đắc tội Minh La ma chủ, đừng nhìn vị ma chủ này nhìn không chớp mắt, cả ngày bày ra bộ dáng hảo ma, nhưng trên thực tế quan hệ nhân mạch rất rộng. Nghe nói, lúc Minh La ma chủ tuổi còn trẻ cũng là một kiêu tướng trên chiến trường, về sau bị trọng thương mới lui về hai tuyến, thay diệt thế đại thống lĩnh trấn thủ hậu phương này, bởi vì nó là ma xử thế thập phần khéo léo chu đáo, mạng lưới quan hệ rất là phức tạp cùng khổng lồ, thậm chí đều có liên hệ với đại thống lĩnh khác. Khách khí rồi, quỷ hạt ma chủ ngươi tuổi còn trẻ đã được đại thống lĩnh coi trọng, trở thành thân tín tâm phúc của hắn, tiền đồ tương lai vượt xa ta. Minh La ma chủ cười ha ha cùng uống. Bầu không khí trên buổi tiệc cũng dần dần trở nên hòa hợp. Mấy vòng rượu qua đi, Minh La ma chủ liền vẫy tay gọi một vị ma thần trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, khí chất tà mị, giới thiệu với hai vị ma chủ, quỷ hạt, bạch cốt hai vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Chiết La Ma Thần, chính là hậu duệ truyền thừa của ta, ngày sau kính xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Tranh La bái kiến quỷ hạt ma chủ, bạch cốt ma chủ. Chiết La Ma Thần thi lễ với hai vị ma chủ, thái độ vô cùng khiêm tốn. Thoạt nhìn hắn phi thường trẻ tuổi, ngũ quan diện mạo cũng có vài phần tương tự với Minh La Ma Chủ, nhìn qua quả thực giống như Minh La Ma Chủ phiên bản trẻ tuổi, chỉ có một thân khí chất kia, so với một ma thần bình thường càng thêm vài phần khí thế bay lên của người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, giữa vị Chiết La Ma Thần này và Minh La Ma Chủ hẳn là có quan hệ huyết thống trực tiếp. Hai vị ma chủ gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt thân mật với hắn, hơn nữa biểu thị Chiết La gặp phải khó khăn gì, có thể đến tìm bọn họ hỗ trợ. Kể từ đó, quan hệ song phương tự nhiên càng thêm hòa hợp. Hai bên ăn uống linh đình, cứ như là hảo hữu chí giao nhiều năm. Thậm chí, quỷ hạt ma chủ uống nhiều quá vẫn còn trong lời nói của đối phương, ẩn ẩn điểm ra nhiệm vụ lần này là đi phá diệt chi vực, còn gặp phải đại khủng bố, may mắn mới còn sống. Minh La ma chủ nghe xong cũng kinh hãi không thôi, xem ra diệt thế đại thống lĩnh lần này chỉ sợ toan tính không nhỏ. Bất quá, việc này cũng là cùng hắn Minh La không quan hệ. Hắn tuyệt đối sẽ không xen vào những chuyện không nên dính vào, bảo vệ tốt một mẫu ba phần đất của mình, lưu lại chút vốn liếng quật khởi cho hậu duệ là được. Trong lúc ăn uống linh đình, thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, ba vị ma chủ còn đang vui vẻ uống rượu. Đột nhiên, một vị ma thần vội vội vàng vàng xông vào sảnh yến hội, bẩm báo, Minh La đại nhân, tình huống không tốt rồi. Có đại sự xảy ra rồi, chuyện gì mà vội vàng vàng như thế? Không thấy bản ma chủ đang chiêu đãi khách quý sao? Sắc mặt Minh La ma chủ trầm xuống, tiện tay đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Lúc này ma thần mới ổn định lại tâm thần, giải thích, hạm đội vận chuyển vật tư cuối cùng kia của chúng ta, vừa thuận theo đại thiên hà tiến vào thiên hồ không bao lâu đã bị tập kích. May mắn là hạm đội trưởng phệ hồn ma thần phụ trách áp tải thuộc tính cách trầm xuống, lợi dụng địa hình bên trong thiên hồ mà chạy trốn, mới tạm thời tránh được độc thủ. Bây giờ phệ hồn ma thần phát tin tức, thỉnh cầu chúng ta lập tức đi cứu viện. Cái gì, là ai, dám can đảm tập kích hạm đội vận chuyển ma tộc dưới con mắt của bản ma chủ. Minh La ma chủ giận tím mặt, phệ hồn có nói là địch nhân gì không? Là một đội quân tinh nhuệ nhỏ, mỗi người đều là cấp bậc ma thần, người cầm đầu càng là người khổng lồ cấp ma chủ. Vị ma thần kia nói, cũng may cự nhân tộc am hiểu công kiên không am hiểu tốc độ, mà phệ hồn ma thần lại biết rõ địa hình thiên hồ nên mới chạy thoát ra ngoài. Người khổng lồ cấp ma chủ. Sắc mặt Minh La ma chủ thoáng cái ngưng trọng rất nhiều, sao đại bản doanh ma quân của chúng ta, làm sao lại xuất hiện người khổng lồ? Chẳng lẽ là từ phía sau hư không hải chạy tới? Rốt cuộc là bộ tộc khổng lồ hoang dã nhỏ bé không biết trời cao đất rộng, hay là liên minh bộ tộc cự nhân, chuẩn bị đối địch cùng ma tộc ta? Nếu là vế trước, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu liên minh bộ lạc cự nhân âm thầm ra tay, tính chất sự việc sẽ khác. Cự nhân tộc là một chủng tộc có thực lực phi thường mạnh mẽ, chủng loại giải rác ở các nơi trong hư không hải, phạm vi giải rác vô cùng rộng, chỉ là chủng tộc này trình độ tổng thể tương đối thấp, phần lớn là sinh tồn theo hình thức bộ tộc, cho tới nay vẫn chưa có thế lực nào có thể thống nhất, ở trong hư không hải cũng không tính là chủng tộc cường thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.